Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, mà võ triệu hồi lệnh. Ngày thứ hai, ngày 19 tháng 7, Phương Bình mới vừa cùng trong nhà thông qua điện thoại, ngoại giới liền có đại tin tức truyền đến rồi. Diêu Thành Quân đột phá thành tông sư rồi. 22 tuổi tông sư. Đánh vỡ lịch sử ghi chép. Đáng tiếc, Diêu tông sư năm nay tốt nghiệp. Bằng không, chính là võ đại trong lịch sử người thứ nhất tông sư ở Trường Sinh. Ngoặc kép, tin tức lưu truyền sôi sùng sục. Cứ việc tông sư bảng đơn còn không đổi mới. Có thể tin tức là từ thứ nhất trường quân đội truyền tới. Nghe nói Diêu Thành Quân về trường thời điểm. Thứ nhất trường quân đội các tông sư đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Trước, mọi người còn đang chấn động với Phương Bình lấy kim thân trở về ma võ. Có thể trong nháy mắt, thứ nhất trường quân đội mới biết, trường học của bọn họ Diêu Thành Quân lại thành tông sư rồi. Tin tức này, chấn động nhân tâm, Diêu Thành Quân trước mới là ngũ phẩm cảnh. Ít nhất ở tham gia thanh niên thi đấu thời điểm vẫn là ngũ phẩm cảnh. Bây giờ mới qua khứ hơn một tháng. Ngũ phẩm thành thất phẩm. Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. 22 tuổi. Đánh vỡ do Lý Trấn duy trì tông sư ghi chép. Lý Trấn ở 25 tuổi trở thành tông sư. Là trước mặt ghi chép bên trong trẻ trung nhất tông sư cấp cường giả. Hiện tại. Diêu Thành Quân đột phá, đem ở độ tuổi này thu nhỏ lại 3 tuổi. Ngoại giới truyền ra náo nhiệt, mà võ cũng bắt đầu truyền những thứ này. Trong lúc nhất thời, không ít người cầm Diêu Thành Quân cùng Phương Bình bắt đầu so sánh. Lý lão đầu lại lần nữa nhìn thấy Phương Bình thời điểm. Trêu ghẹo nói, cái gì cảm tưởng? Phương Bình xem thường, cười nói, có thể có cái gì cảm tưởng? Qua mấy ngày, cái kỷ lục này còn phải bị đánh vỡ. 20 tuổi tông sư, ta lại lần nữa rút ngắn 2 năm. Vẫn là người thứ nhất ở Trường Sinh tông sư. Để lão Diêu trước tiên cao hứng mấy ngày. Lý lão đầu bật cười. Này ngược lại là thật. Bây giờ Phương Bình, nếu như không nói mình là lục phẩm, mọi người đều nhanh không nhìn ra hắn là võ giả lục phẩm rồi. Điều này cũng mang ý nghĩa, Phương Bình khoảng cách thất phẩm thật chỉ là cách xa một bước rồi. Nghĩ tới đây, Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, người sinh mệnh chi môn đóng kín, sẽ có một lần thuế biến, trực tiếp bước vào thất phẩm, có hy vọng tiến vào thất phẩm trung đoạn sao? Không rõ ràng, lại nhìn đi, Phương Bình cũng không biết, chính mình tiến vào thất phẩm cảnh qua đi. Sẽ đạt tới cảnh giới gì? Thất phẩm cảnh, đỉnh phong trước nhìn lực lượng tinh thần. Tinh thần lực của hắn hiện tại 1.500 hách trở lên. Còn có thể mạnh mẽ tăng cường. Có lẽ có thể càng mạnh hơn. Đột phá đến thất phẩm. Sinh mệnh chi môn đóng kín. Sẽ có một lần phản hồi. Khi đó, tinh thần lực của hắn hẳn là có hy vọng đạt đến 2.000 hách trở lên. Điều này cũng mang ý nghĩa, tinh thần lực của hắn sẽ đạt tới thất phẩm trung đoạn cảnh. Nhục thân lại miễn cưỡng đạt đến bát phẩm cảnh. Thực lực như vậy, cũng không quá dùng tốt cảnh giới đến phân chia. Bên này chính trò chuyện, mấy vị khác tông sư cũng đều đến rồi. Lần này, Ngô Khuê Sơn cũng đến. Người vừa đến, tam đường hội thẩm tiết tấu. Tối hôm qua mọi người không có hỏi Vương Chiến chi địa sự. Hiện đang nghe nói Diêu Thành Quân đột phá đến thất phẩm cảnh. Mọi người cũng rất bất ngờ. Cũng đều muốn biết, ở Vương Chiến chi địa, đến cùng phát sinh cái gì? Nửa giờ sau, Phương Bình đem sự tình tự thuật một lần. Nghe xong Phương Bình lời nói, Ngô Khuê Sơn có chút kinh ngạc nói, vạn đạo hợp nhất. Cũng không phải là tuyệt lộ. Phương Bình gật đầu. Đón lấy. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bộ ánh kim sán lạn di thể. Vị tiền bối này. Chính là ta ở Vương Chiến chi địa phát hiện một vị nhân loại tiền bối di hài. Hiệu trưởng. Ngài nhìn, vị tiền bối này dù cho vẫn lạc hơn 1000 năm, bây giờ vẫn là khí huyết ngút trời, cùng Lý lão sư có phải là rất tương tự? Lý lão đầu lườm một cái, cùng ngươi mới tương tự, lão tử còn chưa có chết đây, dù sao cũng là nhân loại tiền bối. Mấy người đều hơi khom người, lấy đó tôn trọng. Tiếp đó, Ngô Khuê Sơn tiến lên điều tra một phen, trầm ngâm nói, xác thực, nhục thân rất mạnh, khí huyết rất đủ. Nói đến, cùng trường sinh thật có chút tương tự, bất quá, cũng không phải là vạn đạo hợp nhất. Vị tiền bối này, vẫn là tu luyện qua lực lượng tinh thần, dựa theo ngươi cách nói, cũng không phải là chuyên tu khí huyết, mà là tinh huyết hợp tu. Bất quá lực lượng tinh thần cũng không tính là quá mạnh, chỉ có thể nói chủ tu khí huyết, phụ tu lực lượng tinh thần. Đây là Phương Bình phát hiện người thứ hai nhân loại di thể. Đối phương chủ tu khí huyết, dù cho chết đi nhiều năm, khí huyết cũng không tiêu tan. Phương Bình cũng không nói nhiều, trước mặt xuất hiện lần nữa một bộ di hài. Đây là hắn phát hiện người thứ nhất nhân loại võ giả. Khả năng gọi Lưu Dương, vị kia. Hai cỗ ánh kim sán lạn di hài, để Ngô Khuê Sơn hơi ngưng lông mày. Cổ võ giả xác thực rất mạnh mẽ. Hai người này đều là cửu phẩm cảnh cường giả. Khi còn sống, hắn cũng chưa chắc có thể so được với. Lại lần nữa kiểm tra một phen, Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, cũng không phải vạn đạo hợp nhất, nhục thân cường độ bình thường, cảm giác so với ta còn muốn kém một chút. Nghiêm ngặt nói đến, cũng là cùng ta bát phẩm đỉnh phong cảnh thời điểm kim thân cường độ tương đương. Có thể vị tiền bối này vẫn lạc trước hẳn là đã tiến vào cửu phẩm. Này vừa nói, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Lý lão đầu mở miệng nói, điều này nói rõ đối phương nhục thân tu luyện không chúng ta mạnh, còn là bước vào cửu phẩm cảnh, hẳn là lực lượng tinh thần dẫn đến. Cổ võ giả có lực lượng tinh thần công pháp tu luyện, hẳn là chân thực tồn tại. Hiện đại võ giả, bởi vì lực lượng tinh thần tăng lên chậm chậm, hạn chế cảnh giới tăng lên, lúc này bọn họ sẽ ở bát phẩm cảnh chủ tu kim thân. Hiện đại bát phẩm cường giả, kim thân cường độ đều rất mạnh mẽ. Dựa theo Lưu Dương kim thân cường độ đến nhìn, cơ thể hắn cường độ cũng là có thể so với hiện tại một ít bát phẩm cường giả đỉnh cấp nhục thân cường độ. Thông qua những này, mấy người cũng đều xác định cổ võ giả hẳn là có tinh thần tu luyện pháp môn. Đã có cái này, kia liền có thể có vạn đạo hợp nhất tu luyện pháp môn. Mặc dù biết, có thể mấy người cũng không phải quá hưng phấn, liền ngay cả Lý lão đầu cũng không cái gì hưng phấn ý tứ. Cổ võ công pháp ở đâu? Giới vực chi địa, Lý Trần những người này đều không lấy được. Thật muốn bắt được, đã sớm nói cho mọi người rồi. Hiện tại không có tin tức truyền ra. Những đỉnh cao nhất này không thể nào không biết cổ võ giả có tinh thần tu luyện pháp môn. Phương Bình có thể mang về hai cỗ cổ võ giả di hài, bọn họ cũng được. Lý Trấn thậm chí đi qua giới vực chi địa. Đã như vậy, vậy thì đại biểu hắn không bắt được công pháp. Lý lão đầu cũng không ngoài ý muốn, cười nói, sẽ không có dễ cầm như vậy. Cổ võ giả khác với chúng ta, khi đó công pháp loại này truyền thừa hẳn là vẫn là cực kỳ bí ẩn cùng trọng yếu. Hiện đại công pháp truyền ra đâu đâu cũng có, đó là bởi vì hiện đại hoàn cảnh không giống. Năm đó, mọi người trổi cùn tự lấy làm quý, người trong nhà cũng chưa chắc sẽ truyền. Diệt vong thời điểm, trực tiếp hủy diệt công pháp đều có khả năng, không cần quá mức lưu ý những thứ này. Nói xong, Lý lão đầu nhìn về phía bộ kia khí huyết ngút trời di hài, suy nghĩ một chút nói, những lực lượng khí huyết này không lẫn lộn bất luận hơi thở của sự sống nào. Đây chính là ngươi nói vô nguyên khí huyết. Mạnh mẽ như vậy lực lượng khí huyết, xác thực có không nhỏ phụ trợ tu luyện hiệu quả. không chỉ là đóng kín tam tiêu chi môn, tứ ngũ phẩm võ giả, mượn cỗ này lực lượng khí huyết, rèn luyện nội phủ, hiệu quả hẳn là cũng không sai. Hạ tam phẩm võ giả phụ trợ tôi cốt hẳn là cũng không sai. Hạ tam phẩm võ giả mượn dùng cửu phẩm khí huyết tôi cốt. Lãng phí rồi, ngoặc kép, mấy người ngươi một lời ta một lời. Rất nhanh, Ngô Khuê Sơn nhìn về phía Phương Bình, mở miệng nói, này dù sao cũng là nhân loại tiền bối di hài. Bây giờ Hoa Quốc võ giả cần tăng cao thực lực, lực lượng khí huyết có thể mượn dùng, đến mức hai vị tiền bối di hài, cung phụng đến trường sử quán đi. Phương Bình gật đầu nói, ta không ý kiến, đến mức tiền bối lực lượng khí huyết, ta nhìn liền không cần cho ngũ lục phẩm võ giả dùng. Những võ giả kia, dùng tăng lên cũng không nhiều. Ta nhìn, để trường học tam phẩm đỉnh phong võ giả toàn bộ tập hợp. Sau đó mượn nguồn sức mạnh này, bước vào tứ phẩm cảnh càng tốt hơn. Cường giả cửu phẩm khí huyết, vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng bây giờ lưu lại không nhiều, có thể cũng đủ để cho trên trăm vị tam phẩm võ giả đỉnh cao. Cấp tốc dựng thiên địa chi kiều rồi. Cái này cũng là Phương Bình ban đầu dự định. Hắn không cần cái này. Đến mức cái khác võ giả lục phẩm, những lực lượng khí huyết này, e sợ cũng là đủ bọn họ đóng kín một tòa tam tiêu chi môn. Cùng với để một vị lục phẩm tiến lên một tiểu bậc. Còn không bằng để trường học tam phẩm võ giả đều tận lực đột phá. Đặc biệt là đạo sư ở trong. Bây giờ còn có không ít tam phẩm. Phương Bình cảm thấy, ma võ đạo sư, mặc kệ văn khoa vẫn là võ khoa đạo sư, đều không nên tồn tại tam phẩm cảnh võ giả. Nghe Phương Bình nói như vậy, Ngô Khuê Sơn trên mặt lộ ra vui mừng vẻ. Tiếp trầm ngâm nói, vô ngôn khí huyết, các ngươi nói, tự chúng ta có thể chuyển đổi lại đây sao? Nếu như có thể, kia lấy bọn họ mạnh mẽ, khí huyết cường độ vô cùng mạnh mẽ. Đủ để trợ giúp tất cả mọi người nhanh chóng tu luyện. Phương Bình nghe vậy lắc đầu, e sợ đừng đùa, thật muốn được, các đỉnh cao nhất đã sớm làm. Khí huyết đến trong cơ thể mình, vậy thì có chứa sinh mệnh lực lượng bản nguyên. Dù cho hắn, kỳ thực cũng một dạng, bao quát hệ thống sản sinh lực lượng khí huyết. Hắn trợ giúp người khác tu luyện cũng không phải là dựa vào vô nguyên lực lượng khí huyết, mà là thông qua chuyển đổi, để cho mình cùng những người khác đồng nguyên. Hai người này là khái niệm bất đồng, biết đại khái đừng đùa. Ngô Khuê Sơn cũng không nói thêm cái này. Một bên, Lữ Phượng Nhu lại là liếc mắt nhìn Phương Bình, trầm giọng nói, lần này quá mức mạo hiểm, tuy rằng thu hoạch không nhỏ, nhưng khi đó bộ trưởng bọn họ không đi. Người e sợ không như thế dễ dàng qua ải. Còn có, giới vực chi địa không cho lại đi. Cường giả đỉnh cao nhất đi rồi, đều nguy hiểm vạn phần. Không lấy được công pháp, người đi rồi liền có thể bắt được. Lý Trường Sinh còn chưa có chết đây. Chờ hắn sắp chết rồi, lại nói cái này cũng không muộn. Phương Bình nói rồi công pháp sự, bao quát lệnh bài sự. Mọi người liền đoán được hắn e sợ có chút dự định. Bất quá đi giới vực chi địa, quá mức nguy hiểm rồi. Lần trước Phương Bình bọn họ đi, liền nội vi đều không tiến vào, đều kém chút xảy ra vấn đề lớn. Lần này nghĩ đi nội vi cầm công pháp, cổ nhân công pháp nhưng không phải là tùy tiện truyền thừa. So với vương chiến chi địa e sợ đều muốn càng nguy hiểm. Lý lão đầu cũng cười ha hả nói, tiểu tử, không cần mạo hiểm, thật đến ngày ấy, chính ta đi sông sông, nói không chắc có thể có chút cơ duyên, lão già tốt xấu cũng là có thể so với cửu phẩm người. Còn cần phải ngươi thay ta để bụng cái này, có này tâm liền được, đúng rồi, chứa đồ ngọc bội đây, cho ta nhìn một chút. Phương Bình đem ngọc bội lấy ra. Mấy người dồn dập dò xét một phen, Ngô Khuê Sơn gật đầu nói, là thứ tốt, bất quá cảm giác thấy hơi thô ráp, cũng không tính là tinh phẩm, bất quá có thể chứa đồ, đã vượt quá dự liệu rồi. Đến mức Phương Bình, hắn đại khái còn có một viên. Cái này mọi người cũng không hỏi, kẻ ngu si cũng biết, như thế điểm lớn địa phương, không bỏ xuống được hai cỗ di hài. Trước Phương Bình vẫn không nói chuyện này, bọn họ cũng không hỏi. Trên thực tế, Phương Bình có chứa đồ trang bị, mọi người đều có suy đoán. Không lại nói cái này, Ngô Khuê Sơn quét Phương Bình vài lần, trầm giọng nói, không cần thiết lần lượt mạo hiểm. Lần này, nếu như bộ trưởng cùng chiến vương không đi đón người, ngươi làm sao bây giờ? Dựa theo ngươi cách nói, vương chiến chi địa không thể ở lâu, ngươi lại không phát hiện những phương hướng khác giới bích nhược điểm. Làm sao đi ra ngoài? Liền là đi ra ngoài, một mình ngươi ở vùng cấm lưu lạc, vùng cấm cường giả đỉnh cao nhất đều nhiều như vậy, cao phẩm vô số, ngươi xác định ngươi có thể vẫn tồn sống tiếp. Làm việc còn phải cân nhắc sau đó làm, sống sót so với chết rồi cường. Phương Bình gật đầu, mở miệng nói, lần sau sẽ không rồi. Mọi người than nhẹ, mỗi lần đều là lời này, mỗi lần nên làm gì vẫn là làm gì. Tiểu tử này nghe qua ai khuyên? Vương chiến chi địa, có thể đừng đi cũng đừng đi rồi. Đi rồi ngoại vực đều phải cẩn thận, dĩ vãng yêu mệnh một mạch không động tĩnh gì. Có thể ngươi nói cái kia Cơ Giao là yêu mệnh một mạch vương nữ. Đã như vậy, ngươi lệnh truy nã xuất hiện tại ngoại vực yêu mệnh một mạch trong thành. Kia cũng không phải không thể xử. Ngươi một ít tin tức, cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Sau đó không muốn dễ dàng lẻn vào vương thành. Bằng không, đối phương có thể sẽ thiết kế dụ giết ngươi. Ngô Khuê Sơn vẫn là nói thêm vài câu. Đừng tưởng rằng ra vùng cấm là không sao rồi. Ngoại vực bên này, yêu mệnh một mạch thành trì cũng không ít. Hơi bất cẩn một chút, đó chính là bị vây giết mệnh. Phương Bình dù cho đến thất phẩm, dù cho rèn đúc kim thân, cũng không có nghĩa là tại ngoại vực liền vô địch rồi. Không nói cửu phẩm, bát phẩm võ giả giết Phương Bình cũng không như vậy khó. Đến mức Phương Bình nói trên tay cũng không có thiếu thần binh. Ngô Khuê Sơn cũng không nói gì. Bây giờ mà võ tông sư người người đều có thần binh, võ giả lục phẩm dụng thần binh kỳ thực cũng là như vậy, chất liệu khá hơn một chút thôi, đối chiến lực tăng lên có hạn. Lúc này hắn cũng không đề nghị Phương Bình cho mọi người thần binh. Một khi có chuyện, bị người cướp đi không phải chuyện tốt. Không lại hỏi do những khác, Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, nếu ngươi sắp đột phá rồi, vậy thì bế quan đột phá đi, đừng chậm trễ rồi. Kia thiên môn thành bên này, hiện tại còn đang di chuyển trên đường, ta cùng lão hoàng hai ngày nay tiến vào địa quật, cuốn lấy bọn họ, còn là quét giết vẫn là những khác. Ngô Khuê Sơn có chút chần chờ, suy nghĩ một chút nói, ta sẽ cùng quân bộ đánh báo cáo, chờ đợi quân bộ hồi phục. Mặt khác, thật muốn mở ra đại quyết chiến lời nói, sợ tử thương sẽ không quá nhỏ. Việc này còn muốn trưng cầu ma võ thầy trò đồng ý. Không thể một lời mà quyết. Phương Bình gật gật đầu, lại nói, ít nhất phải có cái này chuẩn bị. Hiệu trưởng, bắt đầu mộ binh toàn trường thầy trò trở về đi. Thừa dịp lúc này, tăng lên một ít thực lực, binh khí, đan dược những này bán phân phối, cũng phải cho đúng chỗ. Năng nguyên thất, khí huyết trì những phương tiện này, gần nhất mở rộng cho mọi người dùng. Dù cho không tiến hành đại quyết chiến, mọi người thực lực tăng lên cũng là chuyện tốt. Được, Ngô Khuê Sơn cũng không nói gì, mà võ hiện tại không ít thầy trò đều khắp nơi địa quật. Còn có một chút đang bế quan bên trong, lần này mộ binh toàn trường thầy trò trở về, tiện thể còn muốn tuyên bố một vài chuyện, cùng Ngô Khuê Sơn bọn họ nói rồi một trận. Phương Bình lại đi rồi một chuyến võ đạo xã bên trong, hiện tại rất ít người, Trần Vân Hy không ở võ đạo xã, nàng gần đây cũng là liên tiếp ra xuống địa quật. Phương Bình hỏi một hồi, hắn rời đi những ngày gần đây, Trần Vân Hy đã trở lại một chuyến, đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong cảnh, trở về không hai ngày, lại lần nữa rời đi trường học. Không ngừng Trần Vân Hy, những người khác đại thể cũng là như thế. Trung phẩm cảnh học viên, hiện tại ở trong trường thiếu. Phương Bình cũng không nói thêm. Số 19 buổi tối, Phương Bình bắt đầu bế quan. Ngay ở Phương Bình bế quan đồng thời, số 19, Ma Võ đối hết thảy thầy trò tuyên bố triệu hồi lệnh. Cuối tháng 7, hết thảy ở trường thầy trò, trở về Ma Võ, triệu hồi lệnh vừa ra. Các nơi Ma Võ thầy trò dồn dập trở về. Trong lúc nhất thời, ngoại giới dồn dập suy đoán, Ma Võ có phải là có cái gì động tĩnh lớn rồi? Ngay ở Ma Võ triệu hồi lệnh tuyên bố thời điểm, Bộ Giáo dục, Trương Đào xoa xoa cái trán, đỉnh cao nhất cũng phiền a. Ma Võ bên này, hai năm qua thực lực tăng vọt, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện phiền toái. Ma Võ lại chuẩn bị chặn lại Thiên Môn Thành di truyền. Tiêu diệt Thiên Môn Thành, dựa theo Ngô Khuê Sơn báo cáo, lần này, chủ lực chính là Ma Võ. Bất quá hy vọng chính phủ có thể giúp bọn hắn đỡ cái khác phiền phức. Chỗ này gọi là cái khác phiền phức, tự nhiên là những thành trì khác cùng đỉnh cao nhất phiền phức. Này cũng không phải việc nhỏ. Huệ Vĩ Ương đã nói nhường ra một vực, chẳng lẽ muốn lựa chọn Ma Đô địa quật? Trương Đào có chút chần chờ. Rất nhanh, Trương Đào bóng người hơi động, sau một khắc, xuất hiện tại một chỗ đình viện nhỏ bên trong. Trong đình viện, Lý Chấn đang uống trà. Đối với Trương Đào đến cũng không ngoài ý muốn. Lạnh nhạt nói, Ma Võ sự. Đúng, Ma Võ thực lực tăng mạnh. Lúc này vẫn còn cao tốc thời kỳ phát triển. Đợi thêm 2 năm, có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Ta biết, có thể Thiên Môn Thành muốn di chuyển. Thiên Môn Thành chủ muốn rời khỏi. Trương Đào nói xong, lại nói. Ma Võ cùng Thiên Môn Thành chiến đấu 60 năm. Bây giờ Thiên Môn Thành chủ phải đi. Bọn họ đâu chịu đáp ứng. Lý Chấn trầm mặc chốc lát. Mở miệng nói. Trừ phi trước đó đàm luận tốt. Bằng không loại này diệt thành cuộc chiến. Biến số quá nhiều. Chúng ta cũng điều không ra nhiều như vậy thực lực. Đi trợ giúp Ma Võ hoàn thành lần này càn quét. Ma Đô địa quật 13 thành. Một khi không bàn xong xuôi, bảo phát diệt thành cuộc chiến, 13 thành dốc toàn bộ lực lượng. Nói hết, Lý Chấn chậm rãi nói, nên nhịn tác nhịn, ý kiến của ta vẫn là đem Huệ Vương đáp ứng một vực. Dùng ở Tử Cấm đường nối bên này, Võ An Quân ở chỗ này đóng quân nhiều năm, càng thích hợp ở đây một vực hoàn thành càn quét. Trương Đào chậm rãi nói, có còn hay không điều hòa chi pháp, bằng không để Trấn Thiên Vương đứng ra. Lý Chấn liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, nếu như vậy, Thiên Môn Thành sẽ trước đó biết tất cả, cũng sẽ trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Thật muốn đến mức độ đó, đó chính là hai bên phân ra sinh tử, Ma Võ liền là thắng, cũng tổn thất nặng nề. Đáng giá không? Thiên Môn Thành rút đi, kỳ thực liền đại biểu bọn họ mất đi tiếp tục ác chiến ý nghĩ. Lúc này, ý kiến của ta vẫn là có thể thiếu một cái kẻ địch liền thiếu một cái. Hiện tại, kỳ thực không thích hợp phát động như vậy chiến tranh. Lý Chấn là chủ chiến phái. Có thể dưới cái nhìn của hắn, Ma Võ liền là tiêu diệt Thiên Môn Thành. Đối đại cục cũng không bất luận ảnh hưởng gì. Tự thân còn có thể tổn thất nặng nề. Khi đó, cái được không đủ bù đắp cái mất, không hẳn là chuyện tốt. Những này ta biết, Trương Đào gật đầu, lại nói, bất quá Ma Võ khiêu chiến sốt ruột. Thật nếu để cho Thiên Môn Thành đi rồi, Ma Võ tích lũy nhiều năm như vậy thù hận đặt ở Ngô Khuê Sơn những người này trong lòng. Đối với bọn họ không hẳn là chuyện tốt. Lý Chấn thở dài, chậm rãi nói, Trương Đào, lúc này không thích hợp phát động một vực cuộc chiến. Thiên Nam cuộc chiến mới kết thúc. Đúng, ta biết ý của ngươi. Trương Đào trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, ta dùng ta bản nguyên tuyệt học, đổi chấn thiên vương một tia bản nguyên khí, cầm sợi này bản nguyên khí, lại cùng Hoè Vương đánh cược một lần. Hả? Đánh cược ma võ cùng thiên môn thành thắng bại. Trương Đào sắc mặt bình tĩnh nói, song phương đều không nhúng tay vào, đều không giúp đỡ, liền để bọn họ phân ra thắng bại. Thuận tiện, đánh cược thiên môn thành tòa kia cự khoáng. Ngươi, Lý Trấn sắc mặt thay đổi, một lát mới trầm giọng nói, cần gì chứ? Trương Đào, lão tổ, Trấn Thiên Vương không phải còn muốn đi ra con đường thứ ba sao? Ta Trương Đào bản nguyên đạo, không tính nhược, lẽ nào Trấn Thiên Vương còn có thể ra tay với ta? Thật muốn ra tay với ta, ta cũng chưa chắc là đối thủ. Lão tổ sẽ không làm như vậy. Vậy là được, chỉ cần Trấn Thiên Vương đáp ứng, ta liền dùng bản nguyên tuyệt học đi đổi sợi này bản nguyên khí. Hoè Vương luôn luôn ham muốn cái này, hắn không chịu nổi cái này mê hoặc. Trương Đào nói xong, cười nói, cái này cũng là đối ma võ một lần gột rửa. Có lẽ sau lần này, ma võ có hy vọng sinh ra mới đỉnh cao nhất. Ngươi là chỉ, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, Phương Bình đều là có hy vọng. Trương Đào cười nói, Ngô Khuê Sơn có hận, có cừu, có oán. Không giết thiên môn thành chủ, hắn tương lai đường khó đi. Lý Trường Sinh tuy rằng đi rồi vạn đạo hợp nhất đường, có thể không hẳn không hy vọng đánh vỡ cấm kỵ. Đến mức Phương Bình, tuy rằng thực lực bây giờ còn yếu, có thể chung quy là có hy vọng. Trận chiến này nhất định phải chiến, đây là đối toàn bộ ma võ gột rửa, liền là thật thất bại. Trương Đào dừng một chút, lại nói, tử thương nặng nề bên dưới, những kia người còn sống sót, cũng nên bị kích thích cùng gột rửa rồi. Ma võ còn không mạnh, còn rất yếu, tử thương vô số, những người còn lại, còn có thể giống bây giờ như vậy táo bạo sao? Hiện tại ma võ, từ từ táo bạo, này không phải chuyện tốt. Ở toàn bộ Hoa Quốc, võ đại danh sách trước không tính đỉnh cao nhất chiến lực. Nhưng hôm nay ma võ thay đổi cục diện này, một trường hai vị cửu phẩm chiến lực, như vậy trường học, chiến lực như vậy, ở toàn bộ Hoa Quốc, cũng thuộc về đỉnh cao chiến lực rồi. Có thể hiện tại ma võ vẫn chìm đắm ở hiện tại mạnh mẽ bên trong, Trương Đào cảm thấy không phải chuyện tốt. Lần này cùng thế cửu chiến tranh, bất luận thắng thua, đều sẽ rèn đúc một tài mới ma võ. Ngươi liền không sợ dẫm vào kinh võ vết xe đổ? Năm đó kinh võ cũng bạo phát như vậy chiến tranh, có thể từ đó về sau thất bại hoàn toàn, bây giờ đệ nhất danh giáo địa vị đều cho ném đi. Chiến tranh chưa chắc phải nhất định có thể khiến người ta trưởng thành. Thử xem đi, thời gian có hạn, muốn không diệt vong, nếu không bạo phát, vẫn ngột ngạt, không hẳn là chuyện tốt. Lý Trấn không nói cái gì nữa, gật gật đầu. Trương Đào nếu đồng ý cầm chính mình bản nguyên tuyệt học đổi lão tổ bản nguyên khí, lão tổ sẽ không từ chối, cũng không tính được ai thiếu ai kiếm. Bất quá lão tổ cho bản nguyên khí, chỉ sợ sẽ không có chứa bản nguyên đạo tin tức. Nói đến vẫn là Trương Đào thiệt thòi. Cuối cùng ma võ nếu là thua, bản nguyên khí bại bởi Hoè Vương, Trương Đào không chỉ tổn thất ma võ như vậy dưới trướng chiến lực, còn thua chính mình bản nguyên tuyệt học. Đó chính là thiệt lớn không gì sánh được rồi. Bất quá đỉnh cao nhất cảnh cường giả có dự định, những người khác cũng không cách nào thay đổi. Lý Trấn cũng không khuyên bảo, Trương Đào cũng không đề cập tới việc này. Bỗng nhiên cười nói, Phương Bình tiểu tử kia chuẩn bị đột phá đến thất phẩm cảnh, làm một lần tiệc rượu, mời ngươi, ngươi đi không? Lý Trấn bật cười, lắc đầu nói, ta liền không đi. Trương Đào, không muốn quá mức bỏ mặc, dễ dàng có chuyện, vậy cũng không hẳn. Trương Đào người đã rời đi, biến mất vô ảnh vô tung. Hắn vừa đi, Lý Trấn lẩm bẩm nói, như thế xem trọng, mấy tiểu tử này, cùng phía trước những kia, có chút không giống a. Thời khắc này, Lý Trấn cũng nhiều hơn mấy phần ý nghĩ, Trương Đào có phải là phát hiện cái gì? Bất quá mấy cái này phục sinh võ giả, đều là võ đại người, cũng coi như Trương Đào người. Bây giờ Trương Đào đang chăm chú, hắn ngược lại cũng không tốt lại hỏi cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.